Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1223 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bắc Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm trước, thời điểm đó bạn chỉ mới 4 tuổi mà thôi, đó là vào năm 1995. Câu chuyện này là do ba mẹ và do chú thím của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng ông bà nội của bạn có tổng cộng là 4 người con, ba của bạn là con trai cả, sau ba bạn còn có thêm hai chú với lại một cô nữa. Ba mẹ của bạn thì lấy nhau cách đây cũng rất là lâu rồi. Hai người cưới nhau vào năm hai người còn trẻ tuổi lắm. Năm đó ba mẹ chỉ mới có cỡ 17-18 tuổi mà thôi. Sau khi cưới nhau thì ba mẹ ở chung với lại ông bà nội ha. Sau thời gian thì mẹ mới sanh bạn. Rồi cho tới năm mà bạn được 4 tuổi, đó là vào năm 1995 á, thì nội của bạn đã quyết định mua cho ba mẹ một cái miếng đất. Miếng đất này cách nhà của nội tầm khoảng chừng hơn 2 cây số. Miếng đất này rất là lớn luôn các bạn. Mà thời điểm đó ở quê của bạn người ta trồng nhiều dải thiều dữ lắm, tại vì bán có giá. Cái miếng đất mà ông bà nội mua cho ba mẹ lại không có nhà cửa gì hết, nhưng ngược lại có 50 cây dải thiều ở sẵn trên miếng đất này. Thì cái số tiền mà nội bỏ ra mua mà có sẵn 50 cây dải thiều á, rất là hời luôn. Thì sau khi mà mua đất xong rồi, ba mẹ mới tính tới chuyện cất nhà. Nhưng mà ba mẹ lại không có nhiều tiền, cho nên ba mẹ đã quyết định sẽ không có kêu người lại cất, mà ba mẹ tự cất luôn các bạn. Thì ba mẹ đã cất được một cái ngôi nhà nhìn cũng rất là khang trang, cao ráo. Thì để Thi diễn tả sơ qua căn nhà của gia đình bạn với lại xung quanh để cho các bạn dễ hình dung ha. Ngôi nhà này á giống như là căn nhà cấp 4 vậy đó, ba mẹ cất ở phía trước một phòng. Đi vô trong á là có một cái buồng ngủ. Ra phía sau là có cái nhà bếp nè, rồi có cái nhà tắm. Cái nhà vệ sinh đó thì ba mẹ cất ở ngay góc vườn nha các bạn. Ở phía trước ba mẹ để một cái giường, một cái bàn để ngồi ăn cơm, uống nước nè. Ở phía trong buồng có giường, có tủ, nội thất cơ bản là có hết. Ba mẹ còn cất thêm một cái chuồng heo để mà nuôi hai con heo. Nhưng mà có điều á, cái căn nhà này ba mẹ không có chỗ cái cửa chính ra ngoài phía đường nhỏ, mà ba mẹ lại chỗ cái cửa chính nhìn về phía 50 cái cây vải thiều đó các bạn, là giống như ở phía sau vậy đó. Còn cái đường chính ở trước nó nhỏ xíu à, cái đường hẻm nhỏ xíu thôi. Ở sau là nhà của bác Dũng, trước nhà của bác Dũng có 3 cây bạch đằng rất là lớn luôn. Thì sau khi mà cất xong xuôi nhà hết rồi ha, ba mẹ với bạn mới dọn về đây ở. Thì thời gian đầu tiên ở hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba mẹ không có đi làm đồng, mà ba mẹ ở nhà để mà vun xới những cái gốc vải thiều cho đất nó tốt á. Thì trong cái lúc mà vun xới đất lên, ba của bạn đã đào được một cái bộ xương. Và khi mà đem lên hoàn chỉnh, có hộp sọ, có xương tai, xương chân, xương sườn đàng hoàng luôn. Mà trong khi chỗ này hoàn toàn không có mộ, toàn là mấy cây vải không à, sao tự nhiên ở dưới đây lại có xương như vậy? Mà nhìn bộ xương này cũng không biết là đàn ông hay đàn bà. Cho nên lúc đó ba mẹ mới quyết định mua một cái quách để mà bỏ xương vô. Rồi sau đó là đem ra ngoài cái nghĩa địa, Cách nhà của bạn tầm khoảng mấy cây số để mà chôn. Khi mà chôn cũng có làm một cái nấm mộ nhỏ, rồi có mua đồ để mà cúng, thì lúc đó ba mẹ mới khấn vái, ba mẹ nói rằng á, ba mẹ mua cái miếng đất này rồi á là cất nhà lên, hoàn toàn không có biết cái chỗ đó là có người nằm ở dưới. Cho nên á là tụi con khi mà vung xới đất á thì tụi con đã thấy cái hài cốt của người. Tụi con không có ý mà đào mồ cuốc mã phá nhà của người đâu, tụi con không có ý đó, nhưng mà vô tình đã tìm được. Thì thôi bây giờ á là tụi con chuyển người ra đây, nếu mà có gì á thì người bỏ qua cho tụi con. Thì sau khi mà cúng kiến xong rồi thì ba mẹ cũng về, sau thời gian cũng bình thường, cũng quên đi cái chuyện đó. Nhưng mà cho tới một cái thời gian sau, cái ngày hôm đó ba mẹ đi làm đồng về, sau khi mà ăn cơm xong á thì nằm ngủ trưa. Mà thường ba mẹ ngủ trưa, ba mẹ không có vô trong buồng ngủ, mà ba mẹ nằm ở cái giường ở phòng trước đó các bạn. Thì trong cái lúc mà đang ngủ, ba kể rằng nha, cái lúc đó ba đang ngủ, cái tự nhiên ba nghe tiếng kêu, ba của bạn tên là Tính. Thì ba mới nghe tiếng kêu là Tính ơi, Tính ơi. Thì lúc này á là ba tỉnh rồi, nhưng mà có điều á là ba không thể nào mở mắt ra được. Cái con mắt của ba cứ hí hí vậy nè, mà cố gắng mở thì mở không được các bạn, cứ hí hí. Và trong cái lúc hí hí ba nhìn ra ngoài cửa, ba thấy có người đi từ từ vô. Mà lúc đó ba cứ nghĩ đó là bà nội của bạn xuống chơi không à. Ba muốn ngồi dậy để mà tiếp nội, nhưng mà không có ngồi dậy được. Con mắt cũng không thể nào mở lớn ra được, chỉ mở hí được thôi ha. Thì lúc đó cái người này á mới đi từ từ vô ngay chỗ giường ba mẹ đang nằm, ba thì nằm ở ngoài. Thì lúc đó đó ba thấy cái người này á là một người đàn bà, mà cái người này đứng kế ba mà kêu vậy nè: Tính ơi, bỏ vợ đi, Tính ơi, bỏ vợ đi, Tính ơi, bỏ vợ đi, nói mấy lần như vậy. Thì khi mà cái người này nói mấy lần như vậy xong, cái ba mới bàng hoàng, ba mới bật dậy. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng hết hồn, cũng ngồi bật dậy hỏi sao vậy anh. Thì ba không có nói cho mẹ nghe, tại vì ba nghĩ đó chỉ là một cái giấc mơ đơn thuần thôi, cho nên á là ba không có nói. Thì sau đó là cũng đi làm cũng bình thường. Qua cái ngày hôm sau các bạn thì ba không có thấy nữa, nhưng mà mẹ của bạn thấy. Mẹ kể rằng á là mẹ đang ngủ nha, cái xong cái tự nhiên mẹ có cảm giác giống như là ai đứng kế bên giường của mình. Cho nên đó là mẹ cũng tính là sẽ mở mắt ra để coi là ai, nhưng mà mở mắt không có được. Mà cố mở dữ lắm chỉ hí hí được thôi, và mẹ thấy đó là một người phụ nữ. Mà cái người này không nói không rằng, chỉ đứng nhìn mẹ với ba đang nằm trên giường mà thôi. Thì sau khi mà mẹ giật mình, mẹ cũng không có kể cho ba nghe, tại vì mẹ cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường, thành ra mẹ không kể. Nhưng mà cái ngày đó mẹ thấy ha, qua ngày hôm sau trong cái lúc ngủ trưa mẹ cũng thấy, qua cái ngày thứ ba, cái ngày thứ tư mẹ cũng thấy luôn. Thì cái ngày thứ tư mẹ thấy cái chuyện đó, mẹ mới nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy ta. Thí dụ như nếu mà là một cái giấc mơ bình thường thì mình sẽ mơ chừng một hai lần là quá, còn đằng này á là mình đã thấy 4 lần rồi, mà coi như là hả lần nào cũng y chang như vậy, lần nào cũng thấy có người đứng ngay giường mà nhìn mình, mà người đó là nữ. Thì lúc đó là mẹ cũng nghĩ trong lòng, mẹ cũng có nói với ba, nhưng mà ba nói chắc là nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Rồi sau đó cũng bình thường ha, cho tới tầm khoảng chừng tuần hơn, thì hôm đó ba của bạn đi nhậu. Khi mà ba về á là thường á, thí dụ như nếu mà ba về mà để cho ba ngủ yên thôi, còn nếu mà ba về mà mình kêu mình nói chuyện với ba là ba sẽ chửi dữ lắm. Cho nên đó là cái lúc mà ba đi nhậu về mẹ cứ kệ, và mẹ đi ra ngoài đồng để mà cắt khoai lang á các bạn. Thì sau khi mà cắt xong mẹ về, mẹ thấy rằng ba vẫn còn nằm ngủ, cho nên đó là thôi mẹ kệ ba luôn, mẹ đi ra ngoài đồng mẹ gánh khoai lang về. Rồi sau đó là mẹ cũng hả nấu cơm xong lúc đó ba cũng chưa tỉnh luôn, mẹ cũng không kêu, mẹ để cho ổng ngủ vậy đó. Thì cho tới tối ngày hôm đó tầm khoảng 8-9 giờ, ổng đang ngủ nha các bạn, tự nhiên á là ba của bạn bật dậy, xong cái nhìn mẹ cái chỉ vô mặt mẹ, nói rằng á là cái con điếm này, nói vậy đó các bạn, cái con điếm này mày cút đi, mày cút đi, tao bỏ vợ, tao bỏ vợ. Xong cái chửi vậy xong cái nằm xuống ngủ tiếp. Thì lúc đó mẹ cũng thấy lạ, nó chờ đó coi sao tự nhiên từ nào giờ ba chưa bao giờ mà chửi mẹ cái kiểu như vậy. Thí dụ như nếu mà xỉn thì có hả là lằng nhằng thôi, chứ chưa bao giờ mà chửi cái gì mà con điếm này gì kỳ vậy trời. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng có thể là do ba xỉn quá và do ba nằm mơ thấy gì đó cho nên nó là ba làm vậy thôi. Thành ra mẹ cũng kệ, không có quan tâm các bạn. Thì sau cái chuyện đó ha, thì lần đó đó là ba có một người bạn, cái người này là đi vào trong miền Nam nè để mà làm ăn. Thì người bạn đó cũng vẽ ra một cái kế hoạch vô đây buôn bán là cũng sẽ kiếm được nhiều tiền, mày đi với tao không? Thì ba nghe vậy cái ba cũng ham á các bạn, cho nên đó là ba đã quyết định đi với người bạn này. Ba cũng nói với mẹ, ba nói rằng đó là anh đi tầm khoảng 3 tháng anh về, mà cái thời điểm hồi xưa đi lại khó khăn lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Thì khi mà ba đi mẹ cũng nói gì, nhưng mà tới tầm khoảng chừng 15 ngày là ba về. Cái lúc mà ba về sớm cái mẹ cũng hỏi rằng ủa sao bữa trước á là anh nói anh đi 3 tháng anh mới về, mà sao mới 15 ngày mà anh đã về rồi. Thì ba mới nói rằng là không biết làm sao nữa, anh đi vô trong Nam anh làm cũng được lắm, nhưng mà có điều giống như anh nóng ruột, anh khó chịu kỳ lạ lắm. Anh nóng ruột rồi anh nhớ vợ nhớ con, rồi hả anh khó chịu như là có cái gì mà nó cứ thôi thúc anh về hoài đó. Thì ba mới về. Thì sau đó là cái cuộc sống cứ vậy đó các bạn, cứ vài ngày bắt đầu ba thay đổi tính tình. Ba cứ nhậu hoài, xong cái ba về ba kiếm chuyện, ba chửi mẹ, có lúc ba đánh mẹ nữa. Còn ở bên nhà của bác Đê ha, thì cái lúc này là ba thay đổi tính tình bên đây rồi. Thì Thi sẽ kể bên nhà của bác Dũng, mới nãy Thi nói ở phía sau đó, thì nhà bác này là phía trước có ba cây bạch đằng rất là lớn. Thì cái hôm đó trời mưa, cho nên đó là ba cây bạch đằng này nó bị gãy cái nhánh, nó rớt lên trên mái nhà bên nhà của bạn. Thành ra mẹ của bạn mới sợ rằng lỡ mà mưa lớn nữa rồi nó ngã, rồi bắt công sập nhà của mình. Thành ra mẹ mới qua, mẹ nói với lại bác Dũng này, nó bác ơi bây giờ á mấy cây bạch đằng của bác là nó gãy nhánh, nó rớt lên nhà của em nè. Bây giờ bác coi bác chặt đi. Thì sau đó là bác Dũng này mới chặt các bạn, chặt ba cây bạch đằng này luôn. Thì sau khi mà bác Dũng chặt đi rồi thì nhà của bác liên tục xào xáo, gây lộn đánh lộn hoài. Con của bác á, thì ra đường tự nhiên đang chạy khi không té xe, rồi nhà cứ gây lộn đánh lộn, hết nhà của bác gây lộn đánh lộn, rồi tới bên nhà của bạn ba đánh mẹ của bạn, trời liên tục luôn. Xong rồi ha, cái bác Dũng mới thấy lạ quá, cho nên đó là hôm đó bác mới qua, bác mới nói với ba, bác nói rằng á, là ê Tính, hôm nay á, mày chở anh đi xuống cái ông thầy này để cho anh coi thử coi sao dạo này nhà của anh sao mà anh thấy nó kỳ cục quá. Sao kỳ cục quá anh cũng biết lý do gì sao nữa. Thì ba mới chở bác Tính, bác Dũng này đi. Thì khi mà đi xuống dưới nhà của cái ông thầy này ha, trong cái lúc đó là tính rằng bác Dũng này sẽ coi, chứ ba đâu tính coi đâu, nhưng mà ba dẫn vô để mà ba ngồi ba nghe. Thì khi mà ba vừa vô ba ngồi một cái, đáng lẽ là bác Dũng sẽ coi, tự nhiên ông thầy không nhìn bác Dũng mà ông thầy lại nhìn qua ba của bạn. Ông thầy nói với lại ba bạn rằng anh á, anh đang bị một cái con quỷ dữ nó theo. Con quỷ này á là nữ, nó khoái anh, nó khoái anh cho nên hả là nó theo anh bữa giờ cũng lâu lắm rồi nha. Anh á là coi giải quyết đi nha, chứ nó theo anh vậy không có tốt đâu. Tự nhiên ông thầy không nói các bạn, mà ba không nói vậy ha. Ông thầy cũng nói rằng là nó ha, nó theo anh ha, nó khiến cho anh vợ chồng á lục đục hoài, gây lộn gây lạ hoài, gây lộn rồi đánh vợ để mà cho anh bỏ vợ. Rồi á, hôm trước có phải anh đi xa anh làm ăn đúng không? Là lúc đó ba gật đầu, là lúc ba vô Nam đó các bạn. Thì ông thầy nói rằng anh đi xa không có được đâu, anh đi xa là nó sẽ khiến anh về, nó khiến cho anh nóng ruột y chang như là cái trạng thái ba trải qua luôn. Ông thầy nói rằng nó khiến cho anh nóng ruột để mà anh về. Và khi mà anh về á, nó đón anh ở đầu làng, nó theo anh á, bữa giờ lâu lắm rồi, anh con giải quyết đi nha. Thì lúc đó ba hoang mang lắm, ba hoang mang. Xong rồi á, bác Dũng mới coi, thì cái ông thầy này nói rằng á, là cái con này á, nó ở trên cái cây bạch đằng, mà do bác Dũng phá nhà của nó, cho nên nó ghét nhà của bác Dũng, nó phá nhà của bác Dũng luôn. Nó phá, nó khiến cho gia đình của bác Dũng cứ là lục đục hoài, gây lộn gây lạo nhau hoài. Thì thôi để tôi xuống tôi coi thử coi làm sao. Thì khi mà nghe vậy, trời ơi, hai người đàn ông sợ quá, đi về. Đi về xong cái ba cũng kể cho mẹ nghe, mẹ cũng hoang mang, cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà do cái thời điểm đó là chú hai của bạn, là em của ba đó, là đang chuẩn bị cưới vợ. Thành ra hả, là về cái cũng nói cũng sợ, nhưng mà giống như bản thân mình chưa có thấy rõ cái con quỷ đó ra làm sao, thành ra là mình cũng không có để tâm nhiều. Ông thầy nói mình sợ đó nhưng mà mình bỏ qua. Thì do là đám cưới của chú hai, thành ra là gia đình của bạn cũng lo lắng cho đám cưới, tại vì ba của bạn là anh cả trong nhà mà. Rồi cái bác Dũng á mới mời ông thầy đó xuống nhà, thì ổng xuống ổng đứng ổng dòm xong cái ổng lắc đầu. Ổng nói với bác Dũng rằng á là trời ơi, cái con quỷ này á nó dữ dữ lắm. Tôi á hả, già rồi tôi không làm gì được hết. Ổng nói vậy đó. Tôi già rồi, tôi không làm gì được nó giữ cái pháp lực của tôi không làm gì được nó hết mà. Tôi nói cho anh nghe, nói với bác Dũng á, tôi nói cho anh nghe nha, hồi xưa cái miếng đất nhà của anh nè, với lại cái miếng đất nhà của ba mẹ bạn á, là hai cái miếng đất này là một. Hai miếng đất này là một, hồi đó là nó ở trên cái mảnh đất này. Rồi sau đó người ta bán á các bạn, thì người ta chia cái đất ra, người ta chia ra nhưng mà vẫn là một miếng đất. Cho nên cái con quỷ này nó lộng hành trên cái mảnh đất này dữ lắm. Cái nhà của nó là cái cây bạch đằng chính giữa mà anh đã chặt rồi, anh phá nhà nó, thành ra là nó mới phá hoại nhà của anh như vậy. Nhưng mà tôi là tôi không làm gì được, đi coi thầy khác, đi kiếm thầy khác cao tay hơn đi. Rồi ông thầy cũng về. Đó là ông nói với là bác Dũng ha. Còn về bên nhà của ba mẹ bạn á, thì sau khi mà chú bạn cưới vợ xong thì ba mẹ cứ liên tục gây lộn đánh nhau. Ba đánh mẹ hoài, nhậu về đánh đập tàn nhẫn luôn các bạn, đánh luôn bạn luôn. Rồi nhiều khi đánh đến nỗi mà mẹ của bạn phải ôm bạn á, chạy đi trong đêm, bỏ đi về nhà của nội, cách đó là hơn 2 cây số đó. Rồi sau đó thấy vậy hoài, cho nên ha, cộng với lại bác Dũng kể cho mẹ nghe nữa, thì mẹ mới nói với bà nội rằng là thôi, mẹ ơi bây giờ con không ở cái nhà đó nữa đâu, cái nhà đó có vậy đó ha, giờ là gia đình chuyển về. Thì cái lúc mà ba tỉnh á, mẹ nói với ba thì ba đồng ý chuyển về. Thì sau đó là ba mẹ với bạn chuyển về nhà của nội, rồi ở bên nhà này là bỏ không. Bỏ không mà các bạn biết bỏ không bao nhiêu năm không? Bỏ không 3 năm trời. Từ cái lúc mà chú hai của bạn đám cưới cho tới cái lúc chú hai có con chú hai được 3 tuổi. Thì lúc đó đó, chú hai của bạn thì là cái người không có tin có ma, không tin chuyện tâm linh. Khi mà nghe ba mẹ nói vậy, chú hai không tin đâu. Mà khi mà ba về bên nhà của nội ở thì ba hoàn toàn trở lại cái tính xưa, không có còn cái tính mà nhậu nhẹt mà đánh vợ đánh con nữa, các bạn lạ vậy đó. Thì lúc đó chú hai nghe ba mẹ kể, chú hai không tin, nói rằng làm gì có ma quỷ, anh chị cứ nói quá lên, chắc nhiều khi hả là do anh nhậu nhẹt cho nên anh mới vậy. Nhưng mà bây giờ ba mẹ nói chú hai không tin thì biết phải làm sao. Cho tới cái năm mà con của chú hai 3 tuổi á, thì có lần đó chú hai qua nhà, chú hai thấy rằng trời ơi, cái nhà anh chị của mình tự cất mà nó khang trang, nó cao ráo như vậy mà bỏ phí uổng 3 năm. Thì hả trời ơi, uổng quá trời uổng. Thì thôi bây giờ chú hai với lại thím hai á, mới xin với lại ba mẹ nói giờ á, anh chị không ở thì thôi cho tụi em qua tụi em ở nha. Thì ba mẹ nói trời ơi, bên đó có quỷ mà mày qua làm gì. Nhưng mà chú hai không tin, chú hai nói rằng thôi cho tụi em qua bển ở đi, bỏ không uổng quá, em qua em ở được cho anh coi. Thì lúc đó là ba mẹ thấy rằng cản được, thành ra ba mẹ mới cho chú hai với lại thím hai qua đây ở. Thì vợ chồng con cái mới dọn về đây. Ở trong cái khoảng thời gian đầu không sao hết, nhưng mà có một lần đó là chú ăn cái gì á, rồi nó độc bụng, thành ra là chú đau bụng các bạn. Đêm đó chú đi cầu, thì trong cái lúc mà ngồi nhà vệ sinh ngay chỗ góc vườn chú đi ha, thì tự nhiên chú nghe ở trên cái nóc nhà vệ sinh này nè, là giống như ai chọi đá vậy đó. Chú ngồi ở trong mà nó cứ chọi đá lợp bợp ở ngoài. Nó chọi lên nóc nhà vệ sinh, rồi nó chọi hai bên hông nhà vệ sinh. Thì ban đầu chú hai cứ nghĩ rằng bác Dũng gẹo chú hai không à. Chú hai nghĩ vậy mà. Chú hai nghĩ sao bác Dũng làm sao, người ta lớn tuổi rồi ai gẹo kỳ cục vậy. Nhưng mà chú hai nghĩ rằng là bác Dũng gẹo. Thì lúc mà chú hai đi xong rồi, chú hai ra dòm giáo giác thì không thấy ai hết. Rồi nhìn xung quanh, trong khi mới nãy á là nghe tiếng chọi bụp bụp là giống như ai chọi đá. Nhưng mà bây giờ nhìn xuống không thấy đá điếc gì hết trơn. Ủa vậy sao mới nãy mình nghe tiếng bụp bụp? Thì lúc đó là chú hai cũng hơi ớn. Xong rồi ở thêm thời gian nữa thì con của chú thím á, nó mới 3 tuổi. Là cứ đêm nào cũng vậy, tầm khoảng chừng 3 giờ sáng là nó sẽ khóc. Nó đang ngủ ngon, cái tự nhiên đúng 3 giờ sáng là nó sẽ khóc ré lên các bạn. Và khi mà nó khóc á, nó cứ chỉ ngay chỗ góc phòng á, nó mới nói rằng á là: "Bà ơi, bà đừng trêu con, bà đừng trêu con." Mà nó cứ chỉ ngay đó, nó vừa khóc, tại vì 3 tuổi nói chuyện cũng rõ rồi, vừa khóc vừa nói. Thì chú thím nhìn vô góc đó, chú thím đâu thấy ai đâu, hỏi nó rằng: "Con nói cái gì vậy?" Thì nó cứ chỉ rằng: có bà trêu con, bà trêu con hoài, con sợ lắm." Vừa khóc mà vừa la. Và hầu như đêm nào cũng vậy các bạn. Hả, đầu hôm ngủ thì ngon lắm, tới 3 giờ sáng là nó dậy nó khóc. Và nó cứ nói rằng: "Bà trêu con, sao bà cứ trêu con hoài vậy, con sợ lắm, bà đừng trêu." Nó khóc hoài riết rồi cái người nó rạc ra. Thành ra thím hai mới nói chú hai rằng đó là: "Thôi hả, cái này chắc là anh chị cả là nói đúng rồi đó, thôi bây giờ á mình đừng ở đây nữa, mình chuyển về nhà đi anh." Thì sau đó là chú thím hai đã chuyển về nhà, không ở trong nhà đó nữa. Rồi tiếp tục á, là cái căn nhà này bỏ trống một thời gian sau, cho tới khi mà chú út của bạn lấy vợ. Thì lúc mà chú út lấy vợ ban đầu cũng ở nhà, rồi thím út mới sanh con. Khi mà thím sanh được á, là bé tầm khoảng 7-8 tháng á các bạn, thì chú thím mới thấy căn nhà của ba mẹ chợ khang trang mà bỏ uổng quá. Uổng quá đi, mà nghe anh chị mình nói bển có ma, nhưng mà chú thím này cũng không tin. Thành ra mới thấy hả là nhà rộng rãi, cho nên chú thím mới nói với ba mẹ cho về đó ở. Thì ba mẹ nói rằng: "Trời ơi, đã tụi tao ở không được, về đây rồi. Rồi hả, vợ chồng của chú hai ở cũng không được, đã dọn về nhà rồi mà hai đứa bay còn muốn dọn qua bển làm gì?" Thì chú thím út mới, tại vì muốn ra riêng mà các bạn, cho nên nó là đâu cần nghe ai nói. Thì chú thím út cứ năn nỉ hoài, thành ra ba mẹ mới cho luôn. Thì chú thím mới dọn đồ qua, ẵm con đồ qua bển ha. Thì ở đây tầm khoảng 2-3 tuần á, không có gì hết. Nhưng mà tới hôm đó bình thường á là chú của bạn đi làm tầm khoảng chừng 5-6 giờ là chú về rồi. Nhưng mà do cái ngày hôm đó chú đi làm cộng thêm đi liên hoan, rồi xong tăng 2, tăng 3, vui quá, tới tầm khoảng hơn 1 giờ sáng mới về. Mà chú á, thì chú đi làm đi bộ không à. Và trong cái lúc mà chú về á, thì có người bạn cùng công ty chở chú tới ngay chỗ đầu ngõ, thì chú đi bộ vô. Mà chú nói rằng nha, khi mà hai vợ chồng dọn qua đây ở thì 2-3 tuần không thấy gì á, bình thường. Còn nghĩ trong bụng rằng á, là các anh các chị mình làm quá. Nhưng mà cái ngày hôm đó ha, khi mà chú về á, chú hoàn toàn không có sai. Tại vì chú uống cũng không có nhiều. Thì trong cái lúc mà chú đang đi, cái tự nhiên chú mới nghe tiếng kêu. Chú này tên là Vũ các bạn, thì chú nghe tiếng kêu rằng: "Anh Vũ, anh Vũ ơi, anh Vũ." Nghe tiếng kêu vậy đó. Cái lúc đó chú mới quay lại, chú nghe ai kêu mình, cho nên chú mới quay lại. Thì khi mà chú quay lại, chú nói rằng chú té đái tại chỗ luôn. Nó kinh dị vậy nè các bạn. Chú nói ha, chú thấy một bộ đồ, một cái bộ đồ quần áo màu trắng từ trên xuống dưới, thấy một cái mái tóc dài, rồi một cái hàm răng thôi. Ngoài ra không có thấy gì cả, giống như là cái người á vô hình tay chân mặt mũi, nhưng mà lại không vô hình cái mái tóc, không vô hình cái hàm răng và không vô hình cái bộ đồ. Trời đất ơi, khi mà chú nhìn lại, chú thấy các bạn tưởng tượng được cảnh tượng vậy không? Chú thấy như vậy, và cái hàm răng này á là nó đang cạp ra cạp lại: "Anh Vũ, anh Vũ, anh Vũ ơi." Bắt đầu cười. "Anh Vũ ơi, anh Vũ à." Trời ơi, lúc này chú té đái hả, là coi như sợ quá. Cái chú mới hả hoàn hồn lại, xong cái chú mới bỏ chạy về nhà. Cái lúc bỏ chạy về á thì thím út cũng la, thím nói rằng: "Anh làm gì mà anh về trễ dữ vậy?" Mà lúc đó chú út mặt mày tái xanh. Thì thím út mới hỏi rằng: "Anh làm gì mà tái xanh mặt mũi vậy, có chuyện gì không?" Thì chú do là sợ rằng vợ của mình sợ, thành ra chú không có dám kể, không có dám nói cho thím nghe. Thì chú nói rằng do là hôm nay công ty anh liên quan, cho nên nó là anh đi tới giờ này, với lại anh cũng mệt trong người, cho nên nó là mặt mày mới xanh vậy. "Thôi thôi, em ngủ đi, em ngủ đi." Lúc đó là con là đang ngủ, bé đang ngủ bình thường nha các bạn. thì chú mới kể lại, qua ngày hôm sau á, chú mới kể lại cho nội, cho ba mẹ, với lại chú thím hai nghe, với lại cô ba của bạn nghe. Thì khi mà mọi người nghe, mọi người mới nói rằng, ba mẹ, ba của bạn á, mới nói rằng, đó mày thấy chưa, bên nhà đó là có vấn đề. Trời ơi, thôi dọn về đây đi. Chứ hả, tự nhiên khi không, tụi tao có nhà bên đó mà tụi tao không ở, mà tụi tao về đây là phải biết lý do. Thôi dọn về đi, nhưng mà chú không chịu. Chú nói có nhiều khi chắc là em có hơi mang trong người, cho nên là em mới nhìn thấy bậy bạ, nhiều khi em xỉn em qua mắt thôi. Là chú còn tự trấn an mình các bạn, chú nói rằng không sao đâu, không sao đâu. Thì chú lại tiếp tục ở, thì tầm khoảng mấy ngày sau, cái hôm đó buổi trưa nha các bạn, thì chú mới đau bụng. Chú tính rằng là chú sẽ đi nhà vệ sinh, nhưng mà khi tới nhà vệ sinh á, lúc đó cái nhà vệ sinh nó đang mở cửa, không có đóng nha các bạn. Chú nhìn vô, chú thấy rõ ràng một cái bóng người y chang như là hôm trước mà chú thấy, bộ đồ trắng, tóc đen dài và cái hàm răng không thôi, chú thấy đang ngồi trong nhà vệ sinh. Trời ơi, lúc đó chú sợ quá rồi, chú nín luôn và chú chạy vô nhà. Thì chú mới suy nghĩ, chú nghĩ rằng là chết rồi, hôm nay mình đâu có xỉn, hôm nay mình tỉnh, mình hôm đó chủ nhật ở nhà, mình đâu có xỉn gì đâu. Hôm trước mình xỉn thì mình còn thấy, nhiều khi là mình xỉn mình thấy vậy, nhưng mà hôm nay mình đâu có xỉn đâu. Trời ơi, sao mình thấy thế ghê vậy trời. Cái chú mới nói rằng là thôi chắc kiểu này á phải dọn về thôi, anh chị nói đúng rồi, mình phải dọn về thôi. Nhưng mà do là mấy ngày sau công ty của chú là có tăng ca các bạn, rồi chú phải làm đêm, hàng gấp hàng nhiều, thành ra là chú chưa dọn về được. Và khi mà chú đi tăng ca như vậy á, thì lúc này á, là bạn học lớp 6 rồi. Bạn nói rằng á, là khi mà ba mẹ bạn kể, rồi chú thím hai kể, bạn nghe được và bạn rất là sợ. Nhưng mà có điều á, là hả, khi mà chú út của bạn đi làm thì thím út với lại em bé phải ở nhà một mình. Thì thím út mới kêu bạn á, là qua đây để mà ngủ, rồi á, là cho thím đỡ sợ khi mà thím ngủ mình vậy đó. Thì khi mà nghe ba mẹ chú thím hai nói thì bạn sợ, nhưng mà do thím út kêu vậy cho nên bạn cũng qua, mặc dầu rất là sợ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn qua đây bạn ngủ ngày đầu á thì bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai ha, là tối con của chú thím nó cứ khóc. Nó đang ngủ tự nhiên nó khóc ngặt ngặt, mà lúc đó nó mới 8 tháng các bạn, nó khóc ngặt ngặt ngặt vậy đó, dỗ cỡ nào không nín. Khóc tới 5 giờ sáng mới nín rồi mới ngủ. Thì lúc này á là hả, coi như thím dỗ mệt mỏi vô cùng. Rồi qua mấy ngày sau cũng vậy, bạn đang ngủ thím kêu bạn dậy. Thím kêu bạn á là con ơi mở đèn lên, mở đèn lên coi coi em có bị côn trùng cắn gì không. Nhưng mà đâu có đâu các bạn, mà nó cứ khóc ngặt nghẽo vậy đó. Mà bạn ảnh nó cũng không nín, mà trong khi bình thường nó khoái bạn lắm, mà bạn ảnh nó không nín, cứ liên tục như vậy. Thì tới khoảng mấy đêm sau á là thím mới kêu bạn á là cắt tỏi, rồi á là giống như chà xung quanh cái chỗ bé nằm, rồi lấy cái thím buổi chiều hái sẵn cái nhánh dâu tầm á các bạn, rồi thím cứ quất vô không khí thì nó nín khóc. Thông thường tới 5 giờ sáng nó mới nín, nhưng mà khi mà thím quất như vậy thì nó nín khóc các bạn. Và khi mà nó nín thì cũng ngủ ngon, mà 2-3 đêm như vậy luôn. Thì sau đó thím mới kêu chú rằng là thôi dọn về anh ơi. Khi mà chú làm xong hàng á các bạn, là bắt đầu là chú thím dọn về nhà luôn. Rồi tiếp tục cái nhà đó bỏ không một thời gian sau. Sau này thì ba mẹ của bạn đã bán lại cái mảnh đất này cho cái người đó, người ta không có ở, mà người ta lấy cái đất này để mà người ta làm trang trại nha các bạn, chăn nuôi gia súc này nọ kia, chứ không có ở trên mảnh đất này. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn có thể hình dung, các bạn có thể tưởng tượng ra được không? Rất là kinh dị, nhất là cái chi tiết mà chú của bạn nhìn thấy một cái bộ đồ, rồi là một cái hàm răng, với lại tóc dài, trời kinh dị quá các bạn ha, thấy ghê quá các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện này là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng cái lần đó ba mẹ của bạn đi đám ở dưới Cần Thơ. Ba mẹ đi xe Honda các bạn, thì khi mà đi đám xong rồi á, đáng lẽ là chạy về Tiền Giang luôn. Nhưng mà cái lúc chuẩn bị chạy về thì trời đổ mưa, cho nên ba mẹ mới nói với nhau rằng là kiểu này mưa dày chạy về lạnh mất công bệnh nữa. Thành ra mẹ mới kêu rằng là thôi bây giờ thuê khách sạn đi, rồi có gì sáng mai mình dậy sớm rồi mình chạy về, tại vì ba mẹ còn phải đi làm nữa các bạn. Thì lúc đó ba mẹ đã thuê một cái khách sạn ở Ninh Kiều, Cần Thơ các bạn. Thì khi mà lên trên đây, khách sạn này là có mấy tầng lầu, cái phòng mà ba mẹ thuê là trên tầng số 6 nha. Thì mẹ kể rằng là khi mà lên nhận cái phòng này thì phòng này sạch sẽ, gọn gàng, nói chung nhìn rất là ấm cúng, nhìn rất là được, mình thích dữ lắm. Và trong phòng có hai cái giường, thì khi mà vô ba mẹ cũng lo tranh thủ ngủ để sáng mai thức, còn dậy là sớm để mà chạy về đi làm nữa. Thành ra vô tắm rửa xong thì ba với mẹ ra ngủ, hai người ngủ chung giường nha các bạn, còn cái giường bên kia là để trống nha. Thì trong cái lúc mà mẹ đang ngủ, mẹ nói rằng mẹ đang ngủ ngon vậy lắm, cái tự nhiên mẹ mới nghe tiếng ba của bạn kêu, em ơi, em. Cái mẹ mới mở mắt ra thì thấy ba của bạn đang lay kêu mẹ. Cái mẹ mới hỏi rằng á, anh xong ngủ đi, kêu em làm gì. Cái ba kêu là, em ơi em, trời ơi trời, em đi xuống lấy đồ với anh để quên đồ dưới xe rồi, em đi chung với anh đi. Thì mẹ nghe vậy, cái lúc đó mặc dầu mẹ rất là buồn ngủ, nhưng mà ba kêu vậy, mẹ nghĩ rằng chắc là nhiều khi ba sợ đi mình, cho nên nó là mẹ cũng ngồi dậy để mà mẹ đi theo ba. Và khi mà đi ra khỏi phòng, mẹ thấy ba đi đàng hoàng nha các bạn, đi ra khỏi phòng mà không hiểu làm sao ba của bạn đi rất là nhanh. Ba đi nhanh dữ lắm. Xong cái ba đi vô thang máy, cái thang máy đóng cửa lại. Xong cái ba, ba đi vô mà, thí dụ như nếu là ba thì ba sẽ chờ mẹ bước vô thang máy mới đi xuống dưới. Còn đằng này thang máy đóng cửa lại luôn, cái mẹ còn kêu anh, sao tự nhiên bỏ em vậy, kêu em đi chung mà tự nhiên bỏ em vậy. Mà lúc đó là thang máy không mở ra, cái mẹ mới nghĩ trời sao mà ba đi nhanh, đồ gì dưới xe mà gấp dữ vậy trời, sao đi nhanh vậy. Cái mẹ tính rằng đó là thôi mình khỏi đi, mình đứng đó mình đợi, thôi mình đứng mình đợi ổng cho rồi. Nhưng mà đợi rất là lâu cũng không thấy ba của bạn lên. Nếu mà xuống lấy đồ thì lấy một cái chạy lên liền. Còn đằng này không thấy ba của bạn lên thì mẹ thấy kỳ quá. Thành ra mẹ mới quay về phòng. Khi mà quay về phòng, mẹ mới hết hồn khi nhìn thấy ba đang ngủ ngáy o o nằm trên giường. Các bạn nghĩ làm sao? Ủa là sao các bạn? Ủa là sao? Mẹ nói, ủa là sao? Cái mẹ chạy lại, mẹ kêu ba, anh, dậy. Cái ba ngáy ngủ mở mắt ra hỏi gì em, gì sao ngủ đi kêu anh. Cái mẹ nói, ủa mới nãy anh kêu em dậy đi lấy đồ, đi xuống xe lấy đồ với anh mà, sao anh về phòng anh nằm hồi nào vậy. Mà nếu mà ba về phòng thì mẹ phải thấy chứ, đằng này mẹ thấy ba vô thang máy mà các bạn. Thì lúc đó ba mới vừa ngáy ngủ vừa nói, em nói gì vậy trời, anh lấy đồ gì đâu, dưới xe có đồ gì đâu, lấy em bị mộng du hả. Cái mẹ nói, đâu có, em thấy anh kêu em rõ ràng, kêu em đi theo anh đi xuống xe lấy đồ mà, trời sao kỳ vậy. Cái ba mới kêu mẹ là nằm xuống đi, chắc là em nằm mơ rồi. Thì lúc này là mẹ nằm xuống cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà do lúc đó mệt cho nên nó là mẹ tiếp tục chìm vào giấc ngủ, ba cũng ngủ luôn. Thì khi mà mẹ đang ngủ vậy đó, rồi cái mẹ lại giật mình. Khi mẹ giật mình á, mẹ mới nhìn, tại vì ba với mẹ nằm xoay lưng về hướng của ba nha các bạn. Thì mẹ nhìn qua bên đây vậy nè, mẹ thấy ở bên đây là có cái giường trống bên đây nè, rồi á là bên kia là hai cái ghế với một cái bàn thường trong mấy khách sạn người ta hay để đó. Thì mẹ thấy ba ngồi đó hút thuốc, đang hút thuốc mà nhìn mẹ, xong nhìn mẹ cười nữa. Thì lúc đó là mẹ nhìn ba, cái mẹ mới hỏi rằng, anh không ngủ đi, anh làm gì, anh ngồi đốt thuốc gì vậy trời, giờ này khuya rồi mà ngồi đốt thuốc, lo ngủ đi. Thì khi mà mẹ hỏi vậy, ba không trả lời mà ba chỉ cười thôi. Xong cái tự nhiên ba bên đây nè các bạn mới nói rằng là, ủa em nói gì vậy em, anh đang ngủ mà hút thuốc gì em. Cái lúc này mẹ mới hết hồn, mẹ quay lại thì thấy ba của bạn đang nằm bên đây, xong cái xoay lại không thấy ai nữa. Trong khi mới nãy ổng đang ngồi bên kia mà bây giờ không có. Thì lúc đó đó, mẹ nói, trời anh ơi, em mới thấy anh ngồi bên kia hút thuốc mà. Cái ba nói, hút thuốc gì? Xong cái ba ngồi dậy luôn nha, tại vì ba thấy kỳ rồi, ba nghi trong lòng rồi, ba ngồi dậy, ba lợi đằng cái ghế, ba dở cái ghế lên luôn. Ba nói, hút thuốc gì đâu, anh đâu có hút thuốc gì đâu, giờ này ngủ hút thuốc gì đâu. Ờ chắc là em nằm mơ đó. Nhưng mà trong lòng của ba lúc đó biết rồi các bạn, nhưng mà do lúc đó khuya, Cho nên là ba cũng không có muốn đi liền, với lại là ba cũng không có muốn nói nhiều về cái vấn đề ma quỷ, sợ mất công mẹ của bạn sẽ sợ. Thành ra ba mới nói rằng chắc là nhiều khi anh nằm mơ thôi, thôi ráng ngủ chút xíu nữa đi. À, trời cũng còn mấy tiếng nữa là sáng đó, thôi ráng ngủ chút xíu nữa đi rồi mình về. Thì sau đó là ba của bạn về nằm kế mẹ ha. Xong rồi nằm, nằm một hồi sau mẹ không có ngủ nha. Mẹ nói rằng lúc đó mẹ không ngủ, tại vì mẹ thấy lạ quá. Thấy lạ quá cho nên mẹ không ngủ, cho nên mẹ cứ nằm nhắm mắt để đó vậy đó. Cái tự nhiên ngồi, cái mẹ mới nghe tiếng kêu em. Xong cái mẹ mở mắt ra, thì mẹ nhìn qua bên cái giường trống bên kia, mẹ thấy ba đang nằm bên kia. Cái bà mới ngoắc ngoắc, qua đây nằm với anh đi em. Sao nằm bên đó vậy, qua đây nằm với anh đi. Cái mẹ nhìn, mẹ qua nhìn qua đây thì ba đang nằm bên đây mà. Trời ơi, bên kia là ma rồi. Thôi thì mẹ không có chịu qua, thì cái người này đứng dậy kéo mẹ, các bạn kéo mẹ. Thì lúc đó mẹ muốn chống cự mà không chống cự được, cái người của mẹ cứng ngắc luôn. Thì lúc này mẹ không có kêu ba được mà cứ ú ớ, thì ba của bạn lúc đó giật mình nhìn qua thấy mẹ đang ú ớ mà thấy mẹ đang bị lôi, thì ba nắm bà kéo lại. Xong rồi ha, là mẹ thấy cái người đó biến mất. Khi mà ba nắm mẹ kéo lại, lúc đó là ba mở đèn lên kêu chuẩn bị đồ đi về. Mới 4 giờ sáng à các bạn. Thì lúc đó hả là đi xuống dưới lễ tân còn hỏi rằng sao cô chú về sớm quá vậy, mới 4 giờ mà cô chú về. Thì ba mẹ đâu dám nói cái vụ có ma, tại vì nói ra mắc công người ta không tin. Thành ra ba mẹ nói rằng là cô chú về sớm để sáng cô chú còn đi làm sớm nữa. Rồi là chạy về luôn các bạn, lúc đó mới 4 giờ sáng thôi. Thì đây là cái câu chuyện, các bạn nghe, các bạn tưởng tượng thử coi, trời ơi thấy ghê các bạn ha, kinh dị quá các bạn ha. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1223 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1224. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn hai bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!